Chương 1, trở lại thường bản thành phố. Mới cuốn một cái, cầu chống đỡ rốt cuộc sắp đến nhà, lúc này cùng cả rủ hạ cùng nhau chỉ còn lại có cổ rủ kỳ còn có đồng dạng phải trở về chân tân chấn à. Đúng a, không nghĩ tới chỉ chớp mắt mấy người chúng ta ly khai chân tân chấn cũng có sấp xỉ 9 tháng. Cổ rủ kỳ cũng là tràn đầy cảm khái. Khoảng cách chân tân chấn không xa, như vậy à, ngươi liền chính mình trở về đi, ta và cổ rủ kỳ đi trước một cái địa phương trở về nữa. Cả dù hạ hướng về phía As nói rằng, cả dù hạ ca, các ngươi muốn đi cái gì địa phương à? As nghi ngờ hỏi, hắn không biết vì sao rõ ràng đều lập tức liền có thế lấy về nhà, làm sao còn phải đi trước khác địa phương. Sao rồi cả dù hạ? Cổ dù kỳ cũng nghi hoặc nhìn cả dù hạ, bởi vì trước đó, cả dù hạ cũng không có nói cho cổ dù kỳ chuyện này. Không có gì à nha, chỉ là vừa lúc đến rồi thường bản thành phố. Chuẩn bị đến thường bản đạo quán đi gặp một chút ạ gạt thả bà mà thôi. 12 nói như thế nào nàng cũng là trưởng bối, đi ngang qua, không có chào hỏi thực sự không tốt lắm. Cả dù hạ hướng về phía cổ rủ kỳ giải thích, đồng thời cũng là cho As nói rõ xuống. Ạ gạt thả bà, chẳng lẽ là cái kia quan đô tứ thiên vương một trong ạ gạt thả? As hết sức kích động, trước đây As cũng đã gặp ạ gạt thả, thế nhưng cũng không hiểu được tứ thiên vương ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Hiện tại đi ra lữ hành lâu như vậy rồi, ạ đã sớm không phải ban đầu cái kia tiểu bạch, đối với tứ thiên vương sự tình cũng biết không ít, nhất thời hết sức kích động nhìn về phía cả dù hạ. Cả dù hạ chứng kiến ạ cái kia khát vọng ánh mắt, nhất thời hết trô nói rồi. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói ra, được rồi cùng đi chứ, thật tốt quá, ạ cao hứng kêu lên. Tỷ hệ cả tiệp chủ cũng cùng ạ giống nhau. Không bao lâu, ba người liền đi tới thường bản đạo quán cửa chính. Nơi đây không phải thường bản đạo quán sao? Ả nghi ngờ nói rằng. Ừ, bởi thân phận của xạ cả kỳ đã bị phát hiện, cho nên không còn là thường bản đạo quán giáo huấn luyện ra, liên minh để ạ gạt thả bà qua đây tạm thay thường bản đạo quán quán chủ chức. Cả dù hạ cho Ả cùng cổ dù kỳ giải thích một chút thường bản đạo quán đổi chủ sự tình. Cái này không phải cả dù hạ sao, làm sao sẽ tới ta đây cái lao bà từ nơi đây đâu? Lúc này một người mặc quần dài màu tím, chống quải trượng lao bà đã đi tới, bên cạnh còn theo một người mặc màu xanh nhạt quần áo bình thường đại bản tử. Đã lâu không gặp, ạ gạt thạ bà cả dù hạ rất lễ phép hướng ạ gạt thạ vân an. Cô dù kỳ cùng ạ lập tức đuổi theo kịp, đồng dạng cùng ạ gạt thạ ân cần thăm hỏi. Ngươi là cô dù kỳ đi, cả dù hạ cái này xú tiểu tử tiểu vị hôn thêm một trong. Lần trước gặp mặt hay là đang cả dù hạ cái này xú tiểu tử tham gia Thạch Anh đại hội thời điểm. Khi đó cũng không có hảo hảo tâm sự, chờ sau đó ngươi nên bồi bồi ta nha. Ạ gạt thạ tuy là thường thường thích xưng hô cả rủ hạ vì cả rủ hạ cùng xú tiểu tử, thế nhưng trên thực tế đối với cả rủ hạ quả thực tương đương quan tâm, coi hắn là thành chính mình thân tôn tử đối đại giống nhau, có thể bao nhiêu cũng có bởi vì nàng cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì quan hệ ở đi một cách tự nhiên, đối với cổ rủ kỳ giống như là đối đãi tương lai mình cháu dâu giống nhau. Hảo. Bà cổ rủ kỳ không do dự, trực tiếp hồi đáp. Cả dù hạ cũng không có ngăn cản, dù sao đối với ạ gạt thạ hắn vẫn cực kỳ tôn kính. Thiếu niên này là lúc này, ạ gạt thạ mới có chú ý tới cả dù hạ bên người ạ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Cái này là giống như ta đều là chân tân chân ạ, lần này ở màu ưu đại hội còn lấy được tiền tám mạnh thành tích, là một thiên phú không tệ giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không cho ạ khó chịu. Đối với ạ gạt thạ giới thiệu ạ thời điểm coi như là nói lời hữu ích, cho nàng lưu cái ấn tượng tốt. Mẫu ưu đại hội tiền tám mạnh mẽ ạ thực lực xem ra cũng không tệ lắm. Lúc này cái kia nguyên bản sau lưng ạ gạt thạ bản tử mở miệng nói, sau đó vẻ mặt kích động chạy tới cả rủ hạ trước mặt, một bà muốn đem cả rủ hạ hai tay của cầm, hoàn hảo cả rủ hạ xem thời cơ nhanh hơn, lập tức rút tay ra, nếu không bị một người nam bắt lại hai tay. Cả dù hạ còn không ác tâm chết rồi. Cái này không phải sở cốt sao? Nghe nói ngươi đang ở các nơi tìm kiếm đi trước đối chiến khai thác khu khiêu chiến giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ nhìn bản tử, mỉm cười nói. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta à? Không sai, ta chính là đối chiến khai thác khu người phụ trách sở cốt. Sở cốt vừa nói, lập tức lấy ra bà Trương Minh Thư mảnh nhỏ đưa cho cả dù hạ ba người. Đối chiến khai thác khu à vẫn là lần đầu tiên nghe được tên này. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía cả dù hạ cùng cổ dù kỳ. Cổ dù kỳ lắc đầu, nàng cũng không biết cái này đối chiến khai thác khu là vật gì, không thể làm gì khác hơn là nhìn về cả dù hạ. Đối chiến khai thác khu là kiến thiết ở quan đô các nơi 7 cái đối chiến phương tiện, miễn là đánh bại phương tiện đầu nào nói, là có thể đạt được tương tự với đạo quán huy chương đồ đạc, khai thác chứng minh. Bất quá đối với chiến khai thác khu cũng không phải quan phương công nhận trận đấu, hơn nữa không nổi danh, cho nên các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Cả dù hạ đơn giản sáng tỏ giải thích một chút cái gì là đối chiến khai thác khu. Dù sao cả dù hạ kế tiếp chính là hy vọng Ash có thể đến đối chiến khai thác khu đi khiêu chiến xuống. Còn như cả dù hạ chính mình, nói thật ra thật không có hứng thú gì, bên trong 7 cái khai thác chi nào thực lực, đối với cả dù hạ tới 643 nói thật ra là không có có cái gì tính khiêu chiến, bên trong ngoại trừ cung điện thủ hộ giả sở vẹn sở cùng kim tự tháp phạ giả ổng cả mì hì rộ bên ngoài, những người khác tối đa cũng chính là đạo quán giáo huấn luyện ra tiêu chuẩn mà thôi. Căn bản cũng không có nguyên tắc Trung Á Sĩ đã hướng Ash giới thiệu thời điểm nói lợi hại như vậy, quá mức chi chân quyết tâm, đạo. Quán giao huấn luyện ra còn muốn thắng được khai thác chi não. Cái này cũng không phải nói lung tung, đạo quán giao huấn luyện ra kỳ thực cũng không yếu, chỉ là bình thường đối chiến thời điểm, đều là áp chế thực lực của chính mình cùng người khiêu chiến đối chiến, không giống khai thác chi não, đều là toàn lực lấy trả, cho nên ở một số người xem ra, khai thác chi não thực lực ở đạo quán giáo huấn luyện ra bên trên, nhưng thật ra là sai lầm. Cái kia sở cốt tiên sinh, đối chiến khai thác khu người rất mạnh sao à kích động hướng về sở cốt hỏi. Đó là đương nhiên, bọn họ từng cái đều có không thua với ạ gạt thả thực lực như vậy nha sở cốt nhỏ giọng hướng về phía à nói rằng, hắn không dám quá lớn tiếng á nếu không bị cả rủ hạ cùng ạ gạt thả nghe được sẽ không tốt. Sở cốt nói như vậy cũng liền có thể lừa dối một cái à loại này lăng đầu thanh mà thôi. Bất quá sở cốt không biết là, tuy là thanh âm của hắn rất nhỏ, thế nhưng chu vi cả dù hạ, cổ dù kỳ còn có ạ gạt thạ đều nghe được, cái này có điểm lúng túng.